Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cố ý nhục nhã. Ta đã nói rồi, vấn đề vẫn là ở Đông Húc trên thân, chỉ cần hắn hướng về Trần Tử Hào nhận sai nhận lỗi. Sự tình khẳng định đơn giản rất nhiều, Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc không phản ứng chính mình. Có chút buồn bực lườm hắn một cái, nói ra, nàng liền không nghĩ ra, này trong ngọn núi thiếu niên con mắt đến tột cùng dài ở nơi nào. Dĩ nhiên không nhìn ngực của nàng khí, xin lỗi Đông Húc, liên lụy ngươi, ngươi có phải hay không hướng về Tử Hào hứa hẹn cái gì? Đồng Vũ Hân nghĩ đến so với Tưởng Lệ Lệ càng nhiều hơn một chút. Nàng cũng không cho là Trần Tử Hào tốt như vậy nói chuyện. Ta một cái trong ngọn núi tới học sinh nghèo, có thể hướng về Trần Tử Hào chấp thuận cái gì? Tốt, yên tâm đi, sự tình đã nói ra, sau đó Trần Tử Hào chắc chắn sẽ không dây dưa nữa ngươi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cùng. Đồng Vũ Hân thẳng thắn hắn cùng Trần Tử Hào trong lúc đó có ước hẹn. Cũng là mừng rỡ Tưởng Lệ Lệ các nàng đi hiểu lầm. Lẽ nào Trần Tử Hào đổi tính rồi? Thật sự chỉ cần Cát Đông Húc một cái chịu thua xin lỗi không thành. Đồng Vũ Hân tuy rằng trong lòng còn có hoài nghi, nhưng sự tình cũng xác thực như Cát Đông Húc nói. Hắn một cái trong ngọn núi tới học sinh nghèo có thể cho Trần Tử Hào cam kết gì đây? Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ đành nói. Vậy thì tốt, cảm ơn người Đông Húc. Nói lúc, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rất là cảm kích. Hổ thẹn, Đồng Vũ Hân rất rõ ràng. Giống Cát Đông Húc nam sinh như thế. Muốn hắn cúi đầu nhận sai thật sự vô cùng khó khăn. Có thể ngày hôm nay hắn vì nàng chủ động cúi đầu trước Trần Tử Hào phục nhuyễn. Tốt, cuối cùng cũng coi như tiểu tử ngươi khai khiếu một hồi. Ngươi vẫn là tân sinh, hơn nữa còn là người sống trên núi. Cùng Trần Tử Hào căn bản không có cách nào so. Cậy mạnh sẽ chỉ làm chính mình chịu thiệt. Tưởng Lệ Lệ lấy học tỷ thân phận nói với Cát Đông Húc. Dạy nói, Cát Đông Húc cười cười. Không về nàng, hắn xưa nay không cậy mạnh, cậy mạnh chính là Trần Tử Hào. Chỉ là không người biết, chỉ có hắn tự mình biết, vẫn là tại sóc này đoạn đường phía trước một cái giao lộ. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến cùng Cát Đông Húc hai người mỗi người đi một ngả. Đèn đường mờ vàng dưới, vẫn là cái kia đoạn loang loang lổ lổ con đường, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng không biết ra ở nguyên nhân gì, Đồng Vũ Hân đem Cát Đông Húc eo ôm đồm được so với sáng sớm còn muốn chặt chẽ. Phảng phất hai người thật thành một đôi yêu sớm thanh xuân thiếu nam thiếu nữ. Đêm nay, Cát Đông Húc mơ một giấc mơ, mơ tới hai đám mềm mại no đủ thỉnh thoảng đè xuống hắn. Thứ bảy buổi chiều, 2:40 đúng giờ, Cát Đông Húc đứng ở Sương Khê Đại Tửu điếm cửa. Hơi cảm thấy có chút không dễ chịu, bởi vì khách sạn người ra vào, mỗi người đều là ăn mặc ngăn nắp, đi qua bên cạnh hắn thời gian đều sẽ dùng khinh bỉ. Cao cao tại thượng ánh mắt nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Thậm chí ăn mặc áo vest nhỏ áo sơ mi trắng đại đường người phục vụ chịu quản lý đại sảnh chỉ thị. Còn cố ý lại đây ra hiệu Cát Đông Húc không muốn đứng ở cửa tiệm rượu. Điều này làm cho Cát Đông Húc có loại chịu đến nhục nhã cảm giác. Đồng thời cũng ẩn ẩn ý thức được Trần Tử Hào lựa chọn ở cái địa phương này. Là có ý định muốn nhục nhã chế nhạo hắn. Bất quá Cát Đông Húc không hề có giận dữ rời đi. Hắn là người tu đạo. Nếu như điểm ấy ẩn nhẫn công phu đều không có. Vậy cũng uổng phí sửa chữa nhiều năm như vậy nói. Cát Đông Húc rất nhanh thu lại nội tâm rung động tâm tình. Tâm bình khí hòa đứng ở cửa tiệm rượu bồn hoa một bên. Quyền đương đây là đối với hắn ma luyện tâm tính. Trần Tử Hào gần như đến 2:55 mới từ khách sạn không biết cái góc nào bên trong đi. Ra đến, đứng ở cửa tiệm rượu cũng không nói gì. chỉ là hướng Cát Đông Húc vẫy vẫy tay, sau đó liền xoay người đi vào trong, xoay người thời khắc khóe miệng ôm lấy một vệt xem thường cười gằn. Cát Đông Húc thấy Trần Tử Hào xuất hiện, liền cất bước hướng cửa chính quán rượu đi đến. Khách sạn công nhân viên sớm liền chú ý tới Cát Đông Húc. Thấy hắn một người mặc quê mùa cục mịch người thiếu niên muốn đi vào trong. Lập tức lên trước ngăn cản hắn. Sương Khê Đại Tửu Điếm là Sương Khê huyện một nhà duy nhất ngoại giao khách sạn. Tự nhiên không cho phép một người mặc giống Cát Đông Húc như vậy keo kiệt ở nông thôn thiếu niên. Không đầu không đuôi đi đến sông. Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Công nhân viên lấy thẩm vấn ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc. Phảng phất hắn một cái muốn chạy tiến vào khách sạn trộm đồ trộm vặt. Trần Tử Hào, như vậy rất thú vị sao? Ngươi nếu là không muốn cùng ta hào hào nói một chút. Cũng được, ta lúc này đi người. Bất quá sau đó ngươi đừng hối hận. Cát Đông Húc không để ý công nhân viên, mà là nhầm vào cố ý xoay người đi vào trong. Không để ý của hắn, Trần Tử Hào nói ra. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc đến nơi như thế này. Như trước vẫn là như vậy chảnh. Trong lòng thực sự là hận không thể xoay người ném hắn một cái lòng bàn tay. Ngươi một tên nhà quê. Cùng lão tử hung hăng cái gì hung hăng. Bất quá trò hay còn ở phía sau. Trần Tử Hào tự nhiên không thể thật sự này để Cát Đông Húc rời đi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xoay người hướng cái kia công nhân viên phất tay một cái nói. Để hắn đi vào, hắn là tìm ta. Cái kia công nhân viên hiển nhiên nhận ra Trần Tử Hào. Thấy thế trên mặt chợt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là thả Cát Đông Húc đi vào. Nhà của huynh chưa từng tới chỗ này đi. Ngày hôm nay để ngươi cẩn thận mở mang tầm mắt, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi ở trong mắt ta, liền cái chả là cái cóc khô gì. Ở cửa thang máy chờ Cát Đông Húc đến gần, Trần Tử Hào dùng cao cao tại thượng, cực độ ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống hắn. Nói ra, vũ nhục người khác sẽ bị người vũ nhục lại. Ta khuyên ngươi không muốn tự rước nhục nhã. Ngươi bây giờ nói tới càng nhiều, đợi lát nữa chịu khổ đầu cũng sẽ càng lớn. Cát Đông Húc nhíu nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nói. Không chút nào một cái ở nông thôn thiếu niên đột nhiên tiến vào cái này Sương Khê huyện xa hoa. Nhất xa xỉ địa phương gò bó cùng lo lắng bất an. Vinh nhục không kinh, người tu đạo, càng đến vào lúc này, càng phải bình tĩnh. Cát Đông Húc chính là như vậy. Hắn vừa đi vào cửa chính quán rượu lúc, tuy rằng cũng khiếp sợ cùng bên trong kim bích huy hoàng. Phảng phất trên tivi nhìn thấy như thế, nhưng rất nhanh sẽ đè xuống tâm tình sôi động gợn sóng. Tiên sư nó, lão tử nhìn ngươi tinh tướng tới khi nào? Hy vọng đợi lát nữa ngươi miệng còn có thể cứng như vậy. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc đến nơi như thế này, vẫn là so với hắn hung hăng, tức giận đến kém chút phổi đều muốn nổ, cắn răng câu nói vừa dứt. Sau đó hận hận đi vào thang máy. Cát Đông Húc tuy rằng không biết Trần Tử Hào muốn dẫn hắn đi chỗ nào, nhưng hắn tự cao có dị thuật nghi ngờ thân, ngược lại cũng không sợ. Thấy thế theo tiến vào thang máy. Thang máy ở lầu 3 cây tivi giải trí sảnh mở ra. Bởi vì là ban ngày, đến cây tivi đến đùa nghịch vui rất ít người. Phòng khách cũng không bao nhiêu công nhân viên. Bất quá cửa thang máy vẫn là đứng hai người mặc cổ thấp quần cực ngắn. Lộ ra sâu sắc bạch câu cùng một đoạn dài trắng như tuyết bắp đùi đầy đặn nữ nhân. Làm cửa thang máy mở ra lúc, cái kia đạo rãnh sâu, còn có đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết. Hào không cái gì báo động địa đột nhiên xông vào Cát Đông Húc tai mắt. Đem Cát Đông Húc cái này xưa nay chưa từng thấy bực này trang diện trong ngọn núi thiếu niên cho. Lập tức nhìn ra tim đập nhanh hơn, gò má cuồn cuộn nóng lên. Trần Tử Hào, người dẫn ta tới chỗ như thế là có ý gì? Cát Đông Húc rất nhanh sẽ ý thức lại đây. nơi như thế này không phải hắn như vậy một học sinh có thể tới địa phương. Nữ nhân như vậy cũng không phải hắn có thể tùy tiện nhìn. Vội vàng đem ánh mắt thu hồi, tức giận nhìn phía Trần Tử Hào. Không có ý gì, ngươi không phải muốn cùng ta hào hào nói một chút sao? Ta liền lựa chọn nơi này. Làm sao? Sợ? Cát, thực sự là không từng va chạm xã hội nhà quê. Trần Tử Hào khinh thường nhìn Cát Đông Húc, đầy mặt giễu cợt nói. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.